Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền đã gửi về cho kinh. Trong lá thư ngày hôm nay số 424, chúng ta gặp hai câu chuyện. Cái câu chuyện đầu tiên là của bạn Hân quê ở Long An. Bạn là người đã gửi về cho chúng ta cái câu chuyện về người mẹ hồi xưa sanh bạn mà bị bà kia nói bậy, sau đó bị ma quỷ ám. Nó là cái phần thứ hai ở trong cái tập 411 mê tín bị bỏ ngải đó. Thì ngày hôm nay bạn gửi về kinh một cái câu chuyện mà theo Huy nghĩ thì nó cũng đã qua truyền miệng rồi ha. Chúc Huy sẽ giải thích thêm về cái chữ đã qua truyền miệng này. Bạn nói là bà ngoại của bạn có một người em gái thứ tư. Nhà bà Tư ở Tân Hồng, Đồng Tháp. Đất nhà ở đó thôi, nhưng mà ông bà Tư không có ở đó. Ông bà với hai cậu con trai đi qua bên Campuchia để mà làm ăn ở bên đó. Mỗi năm bà Tư về bên này chơi một hai lần. Tết thì bà Tư về bên Tân Hồng, rồi qua Tết bà đi. Còn ngày thường á, bà về là bà ở nhà của ngoại chơi. Bạn thì ở với ngoại từ nhỏ mà. Mỗi lần bà Tư về, hai bà cháu sẽ giăng mùng ngủ với bà Tư. Hai chị em lâu lâu gặp một lần thì nói chuyện hoài, không có hết chuyện. Mà nói một hồi thì thể nào cũng sẽ có nhắc tới cái chuyện ma. Bạn là chúa sợ ma, nhưng bạn lại khoái nghe chuyện ma. Mỗi lần nghe hai bà kể là bạn trùm mền bít đầu hết luôn, rồi lóng lỗ tai lên mà nghe. Kể nhiều chuyện lắm, mà cái câu chuyện này của bà Tư làm cho bạn ấn tượng nhất nè, cho nên bạn mới nhớ tới bây giờ luôn. Đó là gia đình của bà Tư làm ở bên Phnom Penh của Campuchia. Một nhà bốn người đi trên xà lan. Ông Tư hút cát mướn cho người ta. Hai cậu thì theo phụ ông, còn bà Tư thì lo cơm nước. Gần xà lan của ông bà Tư thì có cái xà lan của nhà bà Út Hà. Nhà đó cũng làm nghề hút cát như ông bà Tư vậy đó. Do cũng là người Việt với nhau nên hai gia đình rất là thân thiết. Lâu lâu hai ông sẽ ngồi lại nhậu chơi với nhau. Thì cái lần đó cũng vậy. Trong lúc mà hai ông nhậu thì hai ông bà ngồi nói chuyện chơi. Bà Út có kể cho bà Tư nghe một cái câu chuyện trong xóm của bà Út hồi xưa. Hồi đó bà Út còn trẻ. Trong xóm bà có gia đình của ông bà ba. Hai ông bà có hai người con. Người con trai lớn tên là Tuấn, còn cô con gái nhỏ tên là Tú. Thì ông ba là dân buôn giải, cái loại giải mai đồ đó. Bình thường thì ông ba với chú Tuấn sẽ đi buôn giải bằng ghe, chạy đi qua xã này xã kia, có khi qua tỉnh khác nữa. Ông ba bỏ sĩ giải, mà ai mua lẻ thì ông cũng bán luôn. Thì đi một chuyến như vậy rất là lâu, tại vì bán hết thì hai cha con mới về. Tánh tình ông ba này thì hiền lành dễ thương bao nhiêu, thì bà vợ của ổng đanh đá chua ngoa bấy nhiêu. Tánh tình của chú Tuấn thì lại giống ông ba, còn cô Tú thì lại giống bà ba. Trong một gia đình mà chia làm hai bên nó trái ngược nhau vậy đó. Thì đợt đó trong xóm nghe bên nhà bà ba sùm hết trơn đi. Thì ra là chú Tuấn ông đội cưới vợ, nhưng mà bà ba không có chịu cái cô đó, cho nên là bà chửi chú. Chú mới nói là nếu như bà ba không cưới cô đó là chú đi tu. Bà ba, bà nghe chú hù thì bà ớn. Tại nhà có mỗi thằng con trai à, mà chú đi tu một cái là coi như xong luôn. Bởi vậy bà chịu thiệp, bà bấm bụng bà đồng ý. Rất là nhanh, chỉ hơn một tuần sau là người trong xóm thấy nhà bà ba tổ chức đám cưới, rồi rước dâu về. Vợ chú Tuấn tên là Lành, là người tỉnh khác. Thì cưới rồi thì thôi, cũng đâu có chuyện gì ồn ào nữa. Cái tầm hơn một tháng sau thì chú Tuấn với ông ba bắt đầu đi bán lại. Và khi đó cái chuyện nó mới thiệt sự bắt đầu. Lúc chú Tuấn ở nhà đó thì bà ba kiểu như bà ráng ém, bà không có sổ cái cơn bực tức ra ngoài thôi. Chú đi một cái lạ hả, bà bắt đầu chửi cô Lành. Chửi thì thôi luôn, bà chửi cái đồ mồ côi không có cha mẹ dạy, dụ dỗ con tao, chưa có chồng mà có chữa rồi cái đồ mất nết. Nhờ bà chửi người ta mới biết cô Lành có bầu. Chú mới làm đám cưới đó mà, đương nhiên đâu có ai biết đâu. Bà ghét cho nên bà bắt cô Lành làm hết công chuyện trong nhà. Mà phải vậy không đâu, cô Lành vừa làm vừa nghe bà chửi ra rã vậy đó. Hồi đó người ta hay làm cái cầu bến, cái chỗ kêu là sàn lãng đó, để mà dành để dành giặt đồ hay là làm cái này cái kia bằng nước sông. Thì bữa đó bà Út đi giặt đồ thì gặp cô Lành nè, cũng ra giặt đồ đó. Hai chị em mới ngồi nói chuyện với nhau. Cô Lành cô kể là cổ mồ côi từ nhỏ lận, người trong xóm cũng thương lắm, nhưng mà không có khả năng nuôi thêm cô, nên người ta mới nghĩ ra cách là cho cô ở nhà, mỗi một nhà ít ngày, rồi cứ xoay vòng như vậy giáp xóm, rồi là quay lại tiếp. Thành thử ra cô là con nuôi của cả xóm luôn. Lúc này mới có cái ông đó người ta kêu là ông Bảy, ông làm thầy pháp. Thấy cô Lành tội nghiệp quá đi nên ông đứng ra nhận nuôi. Từ đó cô Lành kêu ông là ông ngoại Bảy. Thì ông Bảy này làm thầy, nhưng mà ông không phải là làm để lấy tiền ai hết. Người ta thấy vậy mới cho ông đồ ăn hoặc là cho cái gì thì ông lấy cái đấy. Tuy là nhà nghèo nhưng mà hai ông cháu không có bị đói. Rồi tới hồi cô Lành lớn thêm một chút thì ai mướn cái gì cô làm cái đó để mà phụ với ông ngoại. Bà Út nghe vậy thì mới có hỏi ông ngoại làm thầy pháp vậy thì có dạy bùa phép gì cho cô không. Cô Lành mới nói không, chắc tại cổ không có căn số nên không có được ông truyền dạy cái gì. Nói chuyện một hồi nữa thì bà Út mới hỏi sao mà cô Lành với chú Tuấn quen nhau được. Cô nói lúc cô phụ việc ở chợ xã đó thì chú Tuấn tới đó bán giải. Hai người gặp nhau vài lần rồi quen rồi thương nhau. Sau đó cô lỡ có bầu với chú. Cô sợ lắm mà không biết làm sao. Sợ chú biết cô có bầu một cái lật chú bỏ cô. Mà bị bỏ rồi thì chòm sớm dị nghị làm sao mà sống nổi. Nếu mà chú thương á thì biết gia đình chú có chấp nhận cô như vậy hay không. Nhưng mà khi cô báo với chú cái chuyện mình có bầu thì chú lại rất là mừng. Chú nói để chú về kêu cha mẹ xuống cưới cô. Chú về rồi cô ở nhà đợi quá trời luôn mà không thấy chú đâu hết. Đợi gần cả tháng trời mà bặt tin. Cô khóc dữ lắm. Tại vì cô nghĩ chú Tuấn bỏ cô rồi. Nhưng mà cô đâu có biết là lúc đó chú Tuấn về quậy bà ba, rồi gia đình mới lên hỏi cưới cô. Thời điểm đó ông Bãi cũng mất rồi, cô bơ vơ. Dân sớm thấy tội nghiệp mới đứng ra làm cái đám cưới cho cô đó chứ. Bà Út mới hỏi là bà ba chửi cô nhiều vậy, sao không nói lại với chú Tuấn, cho chú Tuấn nói chuyện lại với bà, chứ chửi cái kiểu đó ai mà chịu nổi. Cô Lành nói cô không nói đâu. Chú Tuấn là biết chuyện vậy á, chắc chú buồn lắm. Một bên là mẹ, một bên là vợ, khó xử tội nghiệp chú lắm. Cô không có cha mẹ, nên bây giờ có mẹ rầy la là mừng rồi, cô chịu được. Cô nói chứ mình thương người ta, thì từ từ người ta cũng thương lại mình thôi. Cô Lành nói vậy á, thì bà Út cũng im luôn, chứ biết nói gì nữa. Cái hai người đang lơm khơm giặt đồ thì bà Út mới thấy ở trên cổ cô Lành có một cọng dây đeo. Cái mặt hình vuông vuông mà nhìn vô là mình biết đeo bùa liền. Bà Út cũng nhiều chuyện mới hỏi coi cọng dây đó là dây gì. Thì cô lạnh cô cũng tình thiệt trả lời. Cô nói cọng dây đó hồi còn sống á, ông ngoại bãi làm cho cô. Ông có coi một quẻ, nói cô sau này có một cái nạn lớn lắm. Nếu mà vượt qua được thì cuộc sống sau này bình yên hạnh phúc. Còn nếu mà phước của cô không đủ á, thì cái nạn đó sẽ là tử nạn. Ông làm cho cô cọng dây đó, dặn là phải luôn đeo theo bên mình, không có được tháo ra. Còn dạy cô một bài chú, dặn mỗi tháng phải đọc bài chú đó một lần. Mình có thể hiểu nôm na là giống như mình đi thầy thường xuyên để mà xên bùa vô cái dây đeo vậy đó. Hai người đang nói chuyện thì bà ba chửi dơi dơi ở trên nhà. Con lạnh đâu rồi? Mày giặt mấy bộ đồ mà mày chết ở dưới luôn hay gì rồi? Nghe là cô lành học tóc mau mau gom đồ đi lên. Vậy đó, chứ mà tới chú Tuấn với ông ba về là khác liền. Bà không có cho cô lành mần động tới móng tay, nói chuyện nhỏ nhẹ, xoay 180 độ luôn. Người trong xóm người ta biết hết, nhưng mà người ta cũng không có dám nói lại. Biết cha con ổng tin hay không, hay là có chuyện thêm nữa thì tội cô lành thêm. Thì chuyện nó cứ trôi qua vậy đó. Cô lành bụng bầu chan ban, chứ mà hả, bà bắt mần công chuyện muốn gần chết, không có thương xót miếng cháo miếng nào trơn. Đợt đó bà bị mất vàng, nhưng mà bà không có nói với ai hết, cũng không có hỏi han gì tới cô lành hay là cô Tú luôn. Bà âm thầm bà đi lên chợ bà kiếm thầy. Thì cái ông thầy này bà quen biết, bà đi nhiều rồi. Bà đưa ngày tháng năm sinh của cô lành cho ông thầy. Bà nói bây giờ bà mất vàng, mà bà quả quyết là cái đứa có niên canh bát tự này lấy nè, tức là con dâu của bà chứ không có ai vô đây hết. Bà kêu ông thầy làm bùa thư con dâu của bà đi. Ông thầy ổng coi một hồi thì ổng nói là con dâu của bà nó không có lấy vàng của bà đâu. Người lấy vàng là người khác, chỉ không biết chính xác thôi. Nhưng mà bà cố chấp lắm, tại vì thật sự bà muốn vậy mà. Bà khăng khăng khẳng định là con dâu của bà lấy. Bà còn đưa cho ổng một số tiền, biểu ổng cứ làm theo lời của bà đi là được. Bà đưa cái cọc tiền nhiều gấp đôi bình thường, cho nên ông thầy ổng mờ mắt liền. Ổng làm. Lúc ổng làm bùa xong á, thì ổng có đưa cho bà ba một lá bùa khác. Ổng kêu bà ba cầm cái lá bùa đó về cất đi. Chừng nào mà muốn đổi ý muốn gỡ bùa đó, thì đem cái lá bùa đó lại cho ổng, rồi ổng gỡ cho. Bà ba bà cầm cái lá bùa đó đi về, dọc đường bà xé bà liệng xuống sông luôn. Tại vì bà nghĩ là bà ghét cô lành muốn chết mà. Nằm chim bao cũng không có chuyện mà bà đi gỡ bùa cho cổ đâu. Tới hồi về bà cứ chú ý theo dõi cô lành hoài, coi cô có biểu hiện gì lạ hay là không. Nhưng mà mọi thứ vẫn bình thường, cô lành vẫn mạnh sân sẵn. Trong lúc bà đang thắc mắc thì cái bụng của cô Tú con bà thời điểm đó tự nhiên nó bự lên một cách bất thường. Hồi đầu cổ chỉ không ăn uống được thôi, từ từ là cổ hết đi được luôn. Gia đình mới đem cổ đi nhà thương để khám, bác sĩ cũng không có tìm ra được bệnh gì hết, người ta biểu trở về. Trở về nhà thì bà ba bà sinh nghi, bà mới chặn đầu chặn ngõ bà điều tra. Mày khai thiệt đi, mày lấy vàng của tao phải không? Thì lúc đó cô Tú gật đầu. Cậu nói con lén lấy vàng của má đem bán để đi chơi với bạn, con không dám nói sợ má la. Bà nghe xong một cái bà tức tốc, bà chở cô Tú lại nhà ông thầy liền. Bà hỏi ổng là tại sao làm bùa thư cô lành mà cô lành không hề hấn gì, trong khi đó con gái của bà lại hứng hết là sao. Ông thầy ổng mới nói trong người cô lành có lá bùa, mà cái bùa này của một ông thầy rất là cao tay. Bùa của ổng không có làm gì được cô lành, nên nó dây qua nó quật đúng cái người lấy cái vàng của bà đó. Ông kêu bà bây giờ đưa lại cái lá bùa hồi bữa ông đưa hờ ra đây, rồi ông giải cho. thì bà ú ớ luôn. Bữa đó bà xé bà giục mất tiêu rồi còn đâu. Ông thầy ổng la, ổng nói đã dặn kỹ là phải giữ cái lá bùa đó, mà còn làm vậy, rồi bây giờ ổng lấy gì ổng gỡ bùa được. Bà kêu ông thầy cứu con gái bà đi, bao nhiêu tiền bà cũng trả được. Nhưng mà ông thầy ổng nói giờ ổng bó tay rồi, giờ mà sư phụ của ổng có sống lại cũng không có cứu được, chứ nói gì tới ổng. Ổng kêu chở cô Tú về đi, chứ ông không có cứu được đâu. Biết làm sao bây giờ, đành ngậm ngùi chở con gái về. Nhưng mà bà ba cũng đâu có chịu ngồi yên chờ chết. Bà đi kiếm rất là nhiều thầy khác, nhưng mà ông nào cũng lắc đầu, nói ai thư thì gỡ đi chứ mấy ông không có gỡ được. Cuối cùng là cô Tú chết vì không ai gỡ bùa được. Tưởng đâu sau cái chuyện đó thì bà ba bà biết nhìn lại cái cách hành xử của mình đi ha. Nhưng mà không đâu, bà đổ cái chết của cô Tú là tại cô lành, nên bà càng ghét cay ghét đắng cô, không một chút ăn năn hối cải nào hết. Thêm một thời gian thì cô lành sanh em bé, đó là một đứa con trai. Chú Tuấn thương vợ con lắm, cho nên lúc đi bán thì thôi, chứ về nhà một cái là chú bồng em bé suốt, chăm sóc làm này làm kia đỡ đần cho vợ. Bà ba bà thấy cái cảnh đó bà ghét không có còn giấy mực nào mà tả cho hết. Bà cứ một hai đổ thừa cái chết của cô Tú là tại cô lành. Tại cô lành dụ dỗ con trai bà, nên con bà mới không quan tâm tới bà như hồi trước. Từ ghét bà chuyển qua hận cô lành luôn. Thì tới một cái đợt đó ông ba với chú Tuấn đi bán. Ở nhà còn có hai mẹ con với thằng cu. Sáng đó người trong xóm thấy bà bồng thằng nhỏ mà nó khóc tím tái mặt mày hết trơn. Bà vừa đi vừa khóc lóc kể lể. Bà nói chứ coi nè, coi con lành nó bỏ chồng con đi theo trai nè, nó bỏ con nó lại cho tôi với thằng Tuấn nè. Con ơi là con, Tuấn ơi là Tuấn. Má nói rồi mà mày không nghe. Cái hạng mồ côi không cha không mẹ, có bầu trước cưới là cái đồ mất nết mà mày không nghe. Cho bây giờ thấy chưa, nó bỏ đi theo trai rồi đó. Bà đi dài sớm bà la làng, bà khóc quá trời. Bà nói hồi tối này bà biểu cô lành đi giặt cho bà thao đồ, để bà phơi cho khô sáng kịp đi đám. Cô lành bưng thao đồ đi giặt đồ rồi trốn đi luôn. Mà bà nói gì nói chứ người ta không có tin. Làm gì có chuyện cô lành bỏ nhà theo trai. Ở gần gũi nào giờ ai mà không biết tánh cô lành. Rồi bà ác nghiệt cỡ đó đó, cô còn không dám nói tiếng nào, thì làm sao có cái chuyện như vậy được. Ai cũng nói trong bụng là cô lành có cái chuyện gì rồi, nhưng mà người ta lén nói với nhau thôi, chứ giờ đâu có dám nói trước mặt bà đâu. Bà ba bà nhắn người ta kêu ông ba với chú Tuấn về giùm bà. Ít bữa sau thì hai người đó về. Bà cũng nói y chang như mấy cái mà bà nói mấy ngày nay ở nhà, nhưng mà chú Tuấn không có tin. Hơn ai hết chú Tuấn là người hiểu rõ tánh tình vợ mình chứ. Cô lành đâu phải như má chú nói. Chuyện nó xảy ra như vậy chú buồn quá, nên chú không có đi buôn bán nổi, để một mình ông ba đi bán. Bữa đó chú bồng thằng nhỏ đi vòng vòng trong xóm chơi. Cái hồi mà ngồi chỗ mấy người đang uống trà đó, thì chú nói chứ hồi đêm hôm con chim bao thấy vợ con về, đứng ở dưới chân con, đầu cổ vợ con máu me không à, mình mẩy ướt nhẹp mà khóc. Có khi nào vợ con bị cái gì không? Đâu có ai biết là chuyện gì xảy ra, chỉ biết khuyên chú là bây giờ nhớ vợ, chim bao thấy vậy thôi. Mà ngộ lắm nghe, kể từ khi chú Tuấn chim bao thấy như vậy là bà ba bà lạ lắm. Ban đêm bà la sùm hết trơn luôn, đêm nào cũng vậy. Còn ở nhà thì cứ tối đang ngủ là ông ba bị bà la làng cho giật mình. Ông hỏi chuyện gì, bà nói thấy cô lành về kêu bà đi theo. Ổng nghe vậy ổng suy nghĩ, ổng mới chận đầu bà. Ổng hỏi chứ bà làm cái gì con lành rồi phải không? Bà vẫn chối, bà nói nó bỏ theo trai chứ tôi làm gì được nó. Ổng hỏi chứ bà không làm gì thì sao mà nó về nó kiếm bà, mà không kiếm tôi hay thằng Tuấn. Càng nói bà vẫn càng chối. Bà nói tại bà ngủ không được nên bà thấy bậy bạ, chứ cô lành đi theo trai rồi. Ông bà thấy tình hình không ổn nên kêu chú Tuấn đi bán đi, để ông ở nhà coi chừng bà ba với lại săn sóc thằng nhỏ cho. Thì tình cảnh nó rơi vào như vậy rồi, chú Tuấn cũng phải nghe lời mà đi bán một mình. Còn bà ba thì cái chuyện bà chiêm bao thấy cô lành về nó càng ngày càng nhiều. Lần đó bà kể cho ông ba nghe là tối đang ngủ bà cảm giác như có nước nhỏ lên trên mặt. Bà mở mắt ra thì bà thấy cô lành ở trên nóc mùng. Cổ áp sát cái mặt vô mùng rồi cười với bà. Bà sợ quá bà la lên. Rồi cái bà chịu không nổi nữa. Bà mới đi kiếm cái ông thầy mà hồi trước bà mướn ổng yếm bùa cô lành á. Bây giờ bà lại một lần nữa kêu ổng làm sao cho cô lành đừng có về kiếm bà. Ổng cũng làm. Làm xong thì đúng là cô lành không có về thiệt. Nhưng mà được có mấy bữa thôi là bà lại thấy cô lành về, mà còn nhiều hơn hồi trước nữa. Bà lật đật bà chạy lên ông thầy tiếp. Lên tới đó nhìn thấy ổng khác lắm. Mới có mấy bữa thôi mà nhìn ổng tiều tụy hốc hác thấy ghê lắm. Mở cửa ra thấy bà một cái. Ổng nói là hồi còn sống á, cô lành có lá bùa trên người. Lúc cô chết thì âm binh trong lá bùa đó nó bảo vệ hồn của cô, nên cô mạnh dữ lắm. Bùa của ổng không có làm gì được cô lành, mà còn quay lại quật ổng nữa. Bây giờ cái thân ổng còn lo hổng xong nè, ổng giúp được cái gì cho bả đâu. Bà ba thấy ổng ho ra máu luôn. Xong rồi ổng đuổi bà ba về. Bà về nhà nằm chịu trận chứ đâu có dám nói với ai. Được mấy bữa nữa là chịu hết nổi rồi, lại đi kiếm thầy, thì bà được người nhà của ông thầy báo là ổng chết luôn rồi. Coi như cái phao cứu vớt cuối cùng của bà cũng mất luôn. Bà biết chắc là số phận của bà ra làm sao luôn. Từ bữa đó trở đi, ban ngày là bà nằm thôi thớp, ban đêm là bà la làng la xóm, mà không có ăn uống ngủ nghỉ gì hết. Bữa đó chú Tuấn ở nhà không có đi bán, đang ngồi chơi với thằng nhỏ, thì nghe bà la làng lên là Tuấn ơi Tuấn. Chú hết hồn chú mới chạy lại. Thì bà ba bà mới ngồi dậy, bà nói chuyện leo lẻo giống như là ai khai khẩu bà vậy đó. Bà kể lại hết đầu đuôi cái câu chuyện là hồi đó cô lành ở nhà bị bà đối xử làm sao, đi kiếm thầy thư yếm như thế nào. Kể luôn cái chuyện bà hận cô lành rồi mướn người giết cổ. Bữa đó bà giả bộ sai cô lành đi giặt đồ, rồi mướn hai người phục kích dưới đó sẵn, đập đầu cho cô chết, rồi đem xác ra ngoài sông lớn, cột đá vô chân thả xuống. Bà kể hết ngọn ngành rồi bà tắt thở. Ông ba la làng lên luôn. Thì người ta nghe chạy qua thấy bà ba chết rồi. Chú Tuấn lúc đó ổng cứng đơ người như một cái khúc cây. Người ta chỉ nghĩ đơn giản là ổng xót mẹ quá mới ngơ ra như vậy thôi. Họ mới phụ gia đình lo đám ma chôn cất cho bà ba. Sau đó được đâu chừng một tháng là chú Tuấn sanh bệnh rồi chết luôn. Chòm xóm xôn xao hết trơn, vừa thương chú vừa thương ông ba. Một gia đình đang êm ấm bây giờ chỉ còn lại hai ông cháu. Về sau này á, ông ba mới kể lại hết mấy cái chuyện mà vợ mình làm ra vậy đó. Dân sớm không tin nổi luôn. Sau đám ma của chú Tuấn thì ông ba cũng mất luôn tinh thần. Ông đem thằng nhỏ gửi cho một người họ hàng, rồi ông đóng cửa nhà ông bỏ đi biệt tích luôn. Sau này người họ hàng đó của ông mới đem theo con của chú Tuấn ra nước ngoài định cư. Cái nhà đó thì bỏ hoang luôn, tại vì ông ba ông đâu có về nữa. Cô Lành hồi còn sống cổ hiền bao nhiêu, thì cái lúc cổ chết oan khuất quá hay sao mà cổ quậy dữ lắm. Hồn của cổ ở lại trong cái nhà đó đâu có đi đâu đâu. Ai mà có công chuyện đi ngang là cũng bị cổ ghẹo. Kiểu cổ treo cái chân ngược lên trên nóc nhà, còn cái đầu thì thòng xuống đất ở chỗ cái hàng ba, y như là con dơi vậy. Hễ mà ai đi ngang qua là cô cười cô hỏi chứ, mày thấy trăng nanh của tao có đẹp không? Thấy riết mà người ta sợ đâu có dám đi qua đi lại nhà đó ban đêm ban hôm đâu. Có một người họ hàng của ông ba thấy cái nhà lớn quá bỏ hoang thì uổng, người ta mới tính qua lấy cái nhà đó người ta ở. Chuyện đầu tiên là mướn thầy về bắt cái dông cô Lành đi nè, chứ để cổ quậy như vậy làm sao mà ở được. Nhưng mà khổ một cái là kêu ông thầy nào tới cũng không có làm gì được, ông nào cũng bỏ chạy, mười ông như mười. Thì tới một lúc có cái ông kia ông làm phép, ông kêu mọi người về hết đi, để ông ở đó một mình được rồi. Thì trong xóm có mấy thanh niên cũng gan lắm, nên đâu có chịu về, núp lại để coi ông bắt ma ra làm sao. Và bữa sau mấy ông mới kể lại. Ông thầy ông bày một cái bàn cúng trước sân để ông làm phép. Ông cúng một hồi thì mới thấy cô Lành hiện ra, mấy anh này thấy cô Lành hiện ra luôn, treo ngược ở trước nhà nè. Nhìn ổng cổ nói là tao thành quỷ rồi, tao có bùa trong người, tụi mày không có làm gì được tao đâu. Nói xong cổ cười khanh khách lên vậy nè. Rồi xong một cái là ông thầy học máu ra bỏ chạy luôn. Ông giọt luôn, mấy ông này sợ quá cũng chạy bán sống bán chết. Cô Lành cứ ở đó chọc phá người ta. Hồi đầu nhát ban đêm thôi, sau này nhát luôn ban ngày. Thì dì hai của bà Út nè, là nhà sát bên nhà của ông ba. Bữa đó bà ngồi trên võng ở đằng trước, bà mới nghe kêu ê ê. Bà nhìn lòng vòng đứa nào mất dạy dữ vậy, tại bà lớn tuổi rồi mà cái giọng kêu thì còn trẻ lắm. Nhìn một lượt không thấy ai hết, tới hồi nhìn qua bên nhà ông ba thì lại thấy cô Lành cổ treo ngược ở bển. Cổ nhìn bà cổ cười, cổ đang đánh đưa qua lại cái kiểu như chuẩn bị nhào qua bên bà hai. Bà sợ quá bà đứng lên, bà lật đật bà đi lẹ vô nhà. Mới được mấy bước thì bà nghe một tiếng bịch, thì quay lại thấy cô Lành đứng sau lưng bả rồi. Hai cái răng nanh bây giờ dài quắp xuống cằm luôn rồi. Bà té một cái đuổi bả lết vô trong nhà. Cô Lành thì chỉ đứng đó cười thôi. Giữa trưa mà nhát người ta cỡ đó đó, thử hỏi là còn sợ cái gì. Mà chuyện nó cứ tiếp diễn hoài luôn. Tới một cái bữa đó là trời mưa lớn lắm, mưa từ tối cho tới sáng, tới trưa luôn mà vẫn còn mưa. Thì người dân mới nghe một cái đùng một tiếng rất là lớn, lớn tới nỗi mà cái khạp gạo với mấy cái kiệu nước nhà bà Út nó đậy nắp bằng thiết á, nó kêu sèn sèn luôn. Mọi người đợi im mới chạy ra coi, thì thấy nhà ông ba cháy, lửa cháy lớn lắm. Trời mưa cỡ đó mà không dập tắt được, ai cũng nói với nhau là chắc cô Lành bị trời đánh rồi. Mà hình như thiệt hay sao đó, từ đó không có ai bị cô Lành nhát nữa. Ban đêm cũng không còn nghe tiếng cười tiếng khóc của cô trong cái nhà đó vọng ra. Sau này thì bà Út có chồng, rồi theo chồng đi làm qua bên Campuchia luôn, cho nên là không có biết là ông ba hay họ hàng của ông có về lại cái nhà đó hay không. Bạn mới nói những cái nhân vật trong câu chuyện bạn thêm tên vô, chứ đâu có biết tên thiệt đâu. Tại bà Tư kể là bà ông đó bà đó nhỏ đó vậy thôi đó. Và nó cũng qua cái đầu của rất là nhiều người rồi, cho nên bạn mới nói đầu chuyện bạn nói là xin phép bà con đây là một câu chuyện nó mang tính truyền miệng thôi, cũng không rất là khó để mình xác minh thực hư cái nội dung câu chuyện được đó. Đó, cảm ơn bạn Hân đã gửi về một cái câu chuyện. Tới cái câu chuyện thứ hai. Chuyện này gửi từ bạn Xuân Mai, quê ở Bến Tre. Bạn này cũng là một người quen cũ của kinh nè. Lần trước bạn có gửi về cái câu chuyện ở tập số 349, chuyện tâm linh ở Côn Đảo đó. Hôm nay bạn gửi tới cho chúng ta cái chuyện mà bạn được nghe kể từ ông nội của bạn. Đó là một cái chuyện xảy ra ở xóm của ông, thời đó thuộc huyện Mỏ Cày Nam. Không có ai dám chắc cái chuyện đó nó thật 100%. Nhưng mà những người lớn thời đó đó, đố có ai dám nói tới mấy cái chuyện này, mà bàn tới bàn lui, tại vì sợ động chạm tới cõi âm. Hồi thời nhà ông cố của bạn thì trong xóm có hai cha con nhà kia nổi tiếng là cọc cằn hung hăng. Con gì mà hai người đó gặp là bắt mần thịt ăn hết. Lần đó hai cha con đặt bẫy dính được một con rắn ở cái bụi tre gần đình làng. Con rắn bự dữ lắm, đen tuyền mà bóng giới, bự chắc cỡ bắp chuối người lớn luôn đó. Trên đầu nó có một cái mồng đỏ chót à, y như cái mồng con gà trống. Mấy người lớn trong xóm mới khuyên thôi thả nó đi, đừng có động tới. Rắn có mồng chứng tỏ nó sống lâu năm lắm rồi, linh lắm á, có khi là rắn ông rắn bà. Nguyên một xóm khuyên can thiếu điều năn nỉ luôn hai cha con thả con rắn nó đi, đừng có giết mà mang nghiệp. Nhưng mà hai người đâu có tin đâu, còn cười khẩy nói chứ để nó sống hoài nó ăn gà vịt sao, mốt nó ăn tới con nít rồi mới thấy cái cảnh. Ai cũng có cái lý của riêng mình hết. Hai cha con nhà đó nói xong thì cũng không có nấn ná, mà đem con rắn về đập đầu, chặt ra làm ba khúc. Đang lay quay mần cái khúc giữa, quay lại thì không thấy khúc đầu với khúc đuôi đâu. Hai cha con kiếm quá trời cũng không thấy. Chòm sớm nghe tin cũng hết hồn, bàn tán quá trời luôn. Người ta nói có khi cái đầu con rắn đó nó ngậm cái đuôi nó bỏ đi mất rồi đó. Hai cha con không có đi kiếm nữa, mà về nhà nấu cái khúc giữa lên ăn sạch bách luôn. Và tối đó là cả hai cha con trào đờm sùi bọt mép luôn. Mình mẩy tím tái hết trơn rồi chết tốt luôn. Nhìn qua là thấy ghê vô cùng. Rồi cái bà con sợ phải làm một cái lễ cúng kiến tạ lỗi ngay cái bụi tre mà người ta bắt được con rắn đó. Họ cúng xong thì đốt cái bẫy rắn bỏ luôn, cũng như là thiêu xác hai cha con luôn. Mà cái lễ cúng đó diễn ra tới mấy ngày luôn. Rồi cái đình làng từ đó cũng ít ai dám lui tới, nhìn nó vắng ngắt à. Đi ngang ai cũng phải cúi đầu khấn vái xin phép đi qua. Tới con nít mà còn không có dám tới đó để mà chơi. Chỉ có mấy cái dịp cúng đình hay cái gì đó thì mọi người mới tập trung lại đó thôi. Một thời gian sau thì cái chuyện cái chết của hai cha con đó vì ăn thịt rắn. Sau cái vụ đó thì ông cố bạn có đi phát cỏ, mà phát cỏ ở gần cái chỗ bụi tre ở đình luôn. Cái phản phát cỏ nó bén, ông cố đang phát thì có một con rắn hổ mang, nó nằm ở đâu trong đó, nó bị ông chém trúng. Ông cố chỉ kịp thấy con rắn nó giãy lên, nó quằn quại thôi. Nhìn lại thì cái đầu bị ông chém đứt bay đâu mất tiêu rồi. Ông kiếm hoài luôn nhưng mà không có thấy. Ông cố cũng ớn nên bỏ ngang đó mà đi kể cho mấy người lớn trong xóm. Người ta nói hổ mang mà bị chém đứt đầu, kiếm không ra là coi chừng nó về nó báo thù đó nghe. Ông cố sợ lắm nên mới đem cái khúc mình cái con rắn đi chôn đàng hoàng, rồi đi nhanh về nhà. Linh tính sau đó mà ông lấy cái nia nhỏ ông đội lên trên đầu, với mục đích là che nắng để đề phòng rủi ro. Vừa bước vô tới cửa thì ông cố nghe một cái bộp ở trên đầu, cái nia nó chao đảo luôn. Ông cố giật mình tháo cái nia ra thì trời ơi, cái đầu con hổ mang nó nằm chình ình ở trên đó đó. Cái miệng nó hả ra nha, cái răng nanh trắng hiếu mà cái chỗ vết chém ngay cổ máu nó còn tươm ra. Nếu mà ông cố không có cái nia đỡ ở trên á thì cái đầu rắn nó rớt trúng vai ông hay là gì là ông tiêu đời rồi. Từ bữa đó là ông cố đi phát cỏ đâu đều chú ý đề phòng dữ lắm, cũng không có dám sát sanh nữa. Mỗi năm ông đều làm một mâm cơm nhang khói để mà cúng rắn, sau này ông có dặn con cháu trong nhà nè, gặp rắn thì né đi, còn lỡ tay giết rồi thì nhớ đập đầu đốt bỏ đi. Rắn mà còn đầu á, thì con rắn nước nó sẽ tha cái đầu đó đi để trả thù. Rồi ngoài cái chuyện về rắn đó ra, thì ông nội còn kể một cái câu chuyện về cái tiệm thuốc tàu cũ ở trong xóm. Thời đó chưa có thuốc tây đâu, dưới quê mà bệnh là hay đi ra cho thầy bắt mạch rồi kê thuốc về sắc uống. Thời đó đói kém mà bệnh tật cũng nhiều, nên là cái tiệm thuốc tàu đó làm ăn được lắm, khách đông ơi là đông. Nhưng mà có một cái lời đồn như vậy nè, mấy cái tiệm thuốc nào mà hết thời thì sẽ có ma tới mua thuốc. Nếu mà có cái chuyện đó xảy ra mà vẫn cố làm thì bốc thuốc trị cho người ta không hết, thậm chí còn vong mạng, rước họa vào thân. Đầu bờ sông của xóm có hai mẹ con nhà đó nghèo rớt mồng tơi, thêm phần bị cùi hủi ghẻ lở, cho nên dân xóm không có ai dám tới gần tiếp xúc hay là giúp đỡ gì hết. Hai mẹ con mới đi lang thang xin ăn, ngủ bờ ngủ bụi, cuối cùng chết đói rủ xác gần mấy cái cây quao gần ven sông á. Thì cái bữa đó ông chủ tiệm thuốc tàu thấy có hai người bước vô tiệm, cái chập đó chạng vạng rồi, hỏi ra thì là hai mẹ con, quần áo ai cũng rách rưới, mặt mày thì trắng bệch. Hai người cứ im im đi vô mà xin thuốc trị bệnh, nói chuyện nhỏ xíu thôi. Ông thầy thuốc bắt mạch cho người mẹ thì lần hoài không có thấy mạch đâu hết, bắt qua bên tai đứa con cũng không thấy mạch đập luôn. Ông biết là ma rồi, cái mặt ông bắt đầu chuyển tái mà muốn bằng cái mặt của hai người kia luôn rồi. Ông đâu có dám đuổi đâu, ông chỉ gật đầu một cái rồi ông kê đơn bốc thuốc gối lại cho hai mẹ con. Hai người đưa tiền rồi đi mất. Rồi đợi hai người đó đi khuất xong ha, ông thầy ông mới mở cái tủ tiền ra coi, thì thấy cái tiền mới đưa đó thiệt toàn là lá cây thôi. Còn mớ thuốc ổng cho đó thì sáng ra nó bị treo đầy ở trên mấy cái nhánh cây quao gần cái chỗ của hai mẹ con đó chết. Nhưng mà đố ai dám gỡ mấy cái bọc thuốc đó xuống luôn. Bà con dân sớm đi ngang đó sợ lắm. Nghe nói ban đêm mà hễ mà đi ngang đó là người ta nghe thấy tiếng cười, tiếng khóc, rồi tiếng lá cây nó cứ rào rào. Còn mấy cái bọc thuốc ở trên đó thì nó lắc qua lắc lại. Sau này tiệm thuốc đó đóng cửa, ông thầy ổng bỏ cái nghề thuốc, ổng chuyển qua bán dầu cù là với xà bông. Rồi sau này con cháu của ổng thì bán tạp hóa. Bạn nói mấy cái chuyện mà ông nội kể á, ổng có đơn thuần là để hù dọa con nít đâu, mà còn là để dặn dò con cháu, thấy cái chuyện gì lạ thì né đi, thấy chuyện ác thì đừng có làm. Cõi âm sẽ không động tới mình nếu như mình không gieo nghiệp, còn nếu mà lỡ động phạm rồi thì cũng nên thắp một nén nhang tạ lỗi với người ta. Đôi khi cái chuyện nó đơn giản như vậy thôi, chứ nó giúp ích được nhiều thứ lắm. Hồi nhỏ bạn ớn bạn ám ảnh cái chuyện mà ma đi mua thuốc của ông lắm. Mỗi lần bị kêu đi mua nước đá thì dù là buổi trưa, đi ngang cái khúc sông mà có cái cây quao đó, bạn cũng rợn sống lưng luôn. Mỗi lần có gió nó thổi rào rào là co giò chạy, nhưng mà vẫn còn ráng dồn lên coi có ai treo trên đó hay không. Sau này bạn lớn lên bạn mới chiêm nghiệm, thì bạn thấy được cái ý nghĩa của cái câu chuyện, thấy thương cho hai mẹ con nhà đó. Nghèo khổ bệnh tật không có ai thương, họ chết không chỉ vì bệnh mà còn vì lòng người vô cảm nữa. Họ quay về xin thuốc không phải để muốn được trị bệnh, mà để nhắc cho người ta nhớ về cái chết oan khuất của họ, cũng như cảnh báo cho ông thầy thuốc biết là ông đã hết duyên với nghề rồi. Làm nghề gì cũng phải đặt cái tâm mình vô đó, làm thuốc thì càng phải biết giữ đạo, là cái đạo cứu người. Mà nếu hết duyên rồi mà cố níu kéo lại vì tiền đó, vì danh tiếng, thì có ngày nghiệp tới, mà người chịu không chỉ có bản thân mình thôi đâu. Đó, Đó là nội dung cái câu chuyện thứ hai trong cái video ngày hôm nay. Cảm ơn bạn Hân và bạn Xuân Mai đã gửi hai câu chuyện về cho kênh nhé. Cảm ơn bà con đã chú ý theo dõi. Chúc bà con một đêm ngon giấc.